Tây Du Nhất Mộng, quyển 7 chương 15, Hồ Lô Ảo Diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Trăm Biên, Ares, U, Pháp Bảo Lung Linh Bảo Tháp vừa nổ tung thì chủ nhân của nó là Thác Tháp Thiên Vương cũng phun ra một ngụm máu tươi, ngất lịm đương trường. Tiếp đó, Na Cha Tam Thái Tử vội vàng đỡ phụ thân tới y viện của Thái Thượng Lão Quân làm cấp cứu. Tình cảnh nhất thời phát sinh một trận đại rối loạn, khiến nhiều vị boss tiên tộc tu vi cao thâm cũng phải biến sắc mắt nhìn chằm chằm Đại Nhiệt như nhìn một quái vật ngoài hành tinh. Phá tháp mà ra, ngoại trừ Đại Nhiệt còn có những làn khói rực rỡ đầy màu sắc. Vô số làn khói đủ màu theo gió dần tụ tập lại, cuối cùng hóa thành một bóng dáng cao lớn vô cùng, có khi tới tận vài chục mét. Tuy rằng bóng dáng này vẫn chưa ngưng tụ được thành thực thể, còn có chút mơ hồ, nhưng tổng thể vẫn nhìn ra được. Toàn thân không che giáp, bộ lông đen mượt, nhìn qua tựa như vô số chiếc lông chim dệt lại mà thành, tung bay theo gió, nhìn từ xa có một loại ảo giác như chúng nó là vật sống. Khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, làn da ngăm đen, cái mũi thật lớn hét lên, còn xỏ một cái vòng bằng đồng qua, mỗi khi di chuyển lại phát tiếng leng leng. Kỳ dị nhất là trên đầu sinh vật kia còn mọc ra hai cái sừng bén nhọn cong vút chọc trời, tràn ngập lực lượng. Toàn bộ hình tượng rõ ràng là bản copy hình tượng Ngưu Ma Vương trong đại thoại Tây Du. Khác biệt chính là, Ngưu Ma Vương, trước mắt có bóng 9 con rồng với 9 màu đen trắng đỏ cam lục lam chàm tím đang dương nanh múa vuốt uốn lượn thủ hộ quanh thân, không cho kẻ khác tới gần. Ngưu Ma Vương cực kỳ phong cách này giờ lại đang theo sát phía sau Đại Nhiệt tựa như một gã tiểu đệ cực kỳ nghe lời, gắt gao đi theo lão đại. Đối mặt quái trạng như thế, ngay cả boss cấp bậc thánh nhân như Nhị Lang Thần cũng phải trợn tròn mắt mà xem. Chỉ có Đại Nhiệt mới tự mình hiểu. Ngưu Ma Vương, đột ngột nhảy ra thay đổi tình hình này chính là sản phẩm của cái hồ lô kỳ quái kia. Trở về lúc Đại Nhiệt bị Thác Tháp Thiên Vương thu vào trong tháp, dường như xuyên qua tới dị giới, phát giác chính mình đang ở trong một đại thế giới kỳ quái, nơi này có bầu trời với ánh mặt trời, có mặt đất toàn là cỏ, cũng có rừng rậm, gần như không khác gì thế giới bên ngoài. Chỉ có một vấn đề là nơi đây không có cửa ra, cũng không có biên giới. Bất kể là chạy bao xa, cảnh vật vĩnh viễn không nhìn ra điểm cuối. Lung Linh Bảo Tháp là có diệu dụng như vậy, một khi người bị thu vào trong đó, nếu không được Thác Tháp Thiên Vương niệm chú giải thoát thì sẽ rất khó thoát thân ra. Bên trong tháp mặc dù không có cái gì nguy hiểm, nhưng bên ngoài có thể tùy thời phái người đến tiến hành vây bắt đuổi giết. Đại Nhiệt kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ muốn tìm một cục đá để mà đập đầu tự sát. Biểu hiện này tuy rằng không giống hành vi của nam nhân vật chính, nhưng thật sự hắn chẳng có cách nào. Ở trong trò chơi, bị thu vào pháp bảo bậc này gần như là không có cơ hội thoát thân, chỉ biết đợi người ta đi vào làm thịt. Đến lúc này, Đại Nhiệt mới thấy thật rõ mình cùng cao thủ chân chính chênh lệch lớn tới cỡ nào. Cho tới nay, một đường trong trò chơi của hắn đều thuận buồm xuôi gió, đụng phải vấn đề khó khăn cũng sẽ hữu kinh vô hiểm an toàn vượt qua. Nhiều lần như thế khiến Đại Nhiệt ngày càng tự tin vào bản thân mình, thế nhưng đối mặt với Thác Tháp Thiên Vương, hắn mới phát giác chút thực lực của mình căn bản còn chưa đặt lên nổi mặt bàn. Con đường cách mạng có bao giờ trải hoa hồng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này phải thành thật tu luyện cùng tiến hành làm trang bị cho bản thân thôi. Mình bây giờ có lẽ có chút nổi trội trong đám người chơi, nhưng vừa cùng NPC boss cấp cao giao đấu đã hóa thành bã đậu, không chịu nổi một kích chứ đừng nói sau này còn phải đi chạm mặt đông đảo lão bất tử trong phó bản. Hồng Hoang Phong Thần, kia, cho dù là trò chơi, thực lực cũng không thể chỉ dựa vào vận khí. Đại Nhiệt đột nhiên tỉnh ngộ nghĩ thông rồi. Hắn thật vội muốn đi tự sát, sau đó sống lại rồi quay lên thiên đình lấy lại danh dự. Nhưng ngay khi hắn vừa nhặt một tảng đá lớn lên, chuẩn bị trọng sinh vì cách mạng, thì chuyện kỳ quái lại xảy ra. Vầng sáng của nhân vật chính lại xuất hiện cứu mạng hắn, lần này phao cứu nạn đến từ cái hồ lô không rõ lai lịch kia. Trời sinh tất hữu dụng, cho dù một tờ giấy vệ sinh, một cái bao cao su nho nhỏ cũng đều có tác dụng của mình, cho nên vĩnh viễn đừng xem nhẹ bất cứ vật phẩm nào mà bạn đang có. Ví dụ như trong trò chơi, mới đầu Đại Nhiệt có được hồ lô này thì ba phen bốn bận chỉ muốn ném nó đi. Nếu quả thật vứt bỏ thành công, vậy thì rất nhiều chuyện phía sau đều đã không thể phát sinh. May mắn là công năng, khóa, của hệ thống sinh ra tác dụng trói buộc gắt gao hồ lô cùng vận mệnh của Đại Nhiệt để cho hạt giống cách mạng, được bảo tồn xuống, dần dần có xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hạt giống được gieo khi Đại Nhiệt làm nhiệm vụ ở Tân Thủ Thôn thất bại, bị câu hồn sứ giả tới từ địa ngục rút hồn phách. Nhưng ba hồn bảy vía của hắn vừa rời khỏi thân thể đã bị hồ lô hấp thu đi vào, trở thành tồn tại như trụ cột của hồ lô. Mà cũng căn cứ nguyên tắc tới trước làm chủ, hồn phách của Đại Nhiệt trong trò chơi mặc nhiên thao khống cả cái hồ lô. hạt giống này mầm ở giai đoạn thỉnh kinh, nguyên thần xuất khiếu của Ngưu Ma Vương trở thành phần thuốc bổ dinh dưỡng đầu tiên cho hồ lô. Tân khách nhân hung hãn này vốn định làm tù hú chiếm tổ chim khách, nhưng trải qua một phen đọ sức gian nan, hồn phách của đại nhiệt vẫn chiếm cứ thượng phong, quyền đấm cước đá thu phục nguyên thần của Ngưu Ma Vương. Được phần dinh dưỡng sung túc này, hồn phách của đại nhiệt bắt đầu sinh trưởng phát triển, dần dần thành hình, chỉ là hình tượng lại có khá nhiều chỗ ảnh hưởng bởi Ngưu Ma Vương, ví dụ thân thể dày lông, trên đầu mọc sừng. Tiếp đó lại tới kẻ bị hại thứ ba, chủ nhân ban đầu của hồ lô. Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, hắn tổn thất cửu sắc chân long thân, cũng là chín long hồn tân tân khổ khổ mới thu thập được. Mà chín long hồn đầy phong cách kia dĩ nhiên trở thành công pháp hộ thể của Ngưu Ma Vương trong hồ lô. Đủ sự việc ly kỳ cổ quái ở trên lại có thể nhất nhất phát sinh trong trò chơi, xét đến cùng là vì một loại đặc tính của hồ lô không tên kia. Nó không phải là trang bị cũng không phải pháp bảo, đó là bởi vì bản thân nó có một trí tuệ độc lập gần như hoàn mỹ, có thể không tốn chút sức nào hấp thu hồn phách nguyên thần trong trò chơi. Nói một cách đơn giản, chỉ cần có hồn phách nguyên thần xuất ra trong phạm vi của nó thì nó sẽ tự phát động như là một kẻ đói khát theo bản năng đi tìm thức ăn, mà không quản là loại hình thức ăn gì, đều không có năng lực phản kháng, hơn nữa còn rất thích ý mà chạy vào trong hồ lô, tựa như nơi đó mới là nơi thoải mái nhất trên cõi đời. Đặc biệt chú thích giới thiệu ở trên là những kiến thức cơ bản về hồ lô giai đoạn đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hết thảy thuận lợi, sau khi hồ lô thu thập được một lượng hồn phách nguyên thần nhất định thì những hồn phách nguyên thần sẽ tiến hành chiến tranh đào thải trong hồ lô, tiếp đến dung hợp tiến hóa, cuối cùng tạo ra một tồn tại cố định. Theo tiến hóa, tồn tại kia sẽ có thực thể, có thể có trí tuệ, cuối cùng hoàn toàn trở thành một dạng tồn tại thứ ba độc lập với người chơi và NPC. Nói đơn giản, chính là sáng lập một loài mới. Điều này không giống như nguyên thần của tiên đạo hay kim thân của Phật môn, bởi vì nó có trí tuệ độc lập, tuy rằng nghe lệnh chủ nhân hồ lô, nhưng cũng có suy nghĩ của riêng mình. Ở phương diện khác, nó có chút giống với người hầu của các người chơi có tham gia sơn trại, nhưng cường đại hơn vạn lần. Phải chú ý là tồn tại trong hồ lô một khi đã thành hình cũng có nghĩa là thế cục bên trong hồ lô đã đạt đến cân bằng tốt nhất, không cần hồn phách nguyên thần nguyên vẹn mới tiến vào. Chỗ này nói rõ là hồn phách nguyên thần nguyên vẹn, chứ phân tán là không tính, bởi hồ lô sẽ không chê hấp thu thêm để làm chất dinh dưỡng trưởng thành. Đây là chỗ ảo diệu của cái hồ lô mà Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử đi mãi tới tận chỗ hải nhãn sâu ngàn dặm nơi Đông Hải mới phát hiện ra. Cho đến hôm nay, trải qua nhiều giai đoạn hấp thu tiến hóa, tồn tại trong cái hồ lô của đại nhiệt đã có hình thức ban đầu, đã có trí tuệ, cũng cùng đại nhiệt xây dựng liên hệ tâm thần nhất định. Cho nên đại nhiệt vừa định tự sát thì hồ lô liền bắt đầu phát động, bên trong tức thì nổi bão. Chuyện tiếp đó mọi người đều đã biết. Mặt khác, để cho tiện xưng hô, đại nhiệt quyết định đặt cho tồn tại giết ra từ trong hồ lô một cái tên rất thân thương là Ngưu Ma Vương Nhái, Nhái, Phách Giả, Ô Không Ô, Cách Chương.